Thần Nguyên Kỷ, chương 143, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua đi mấy ngày sau, tại một tòa thành trấn, Mạc Phong ngồi tại một cái không người quán rượu bên trong. Tại sao nơi này lẫn đường phố đều không có một bóng người? Hẳn là không cần nhiều giải thích. Hắn lúc này cũng không có mang theo mặt nạ, lộ ra dung mạo, nhưng cái kia đôi mắt này đã là ảm đạm đi mấy phần, thậm chí đều đã mờ nhạt không còn rõ ràng màu tím. Này là thương thế hồn lực dẫn tới. Thông cáo, vòng thứ hai tranh đoạt đã kết thúc. Thông cáo, phe ta lần này tại tranh đoạt bên trong thành tích đạt được so với dự tính là 9. 10 thế giới chi lực ngưng kết vật, đang tiến hành kết toán bên trong. Thông cáo, kết toán hoàn tất, số người tham dự tranh đoạt lần này phe mình nhân viên còn sống là 4 người. Lần nữa tiến hành phân tích đóng góp. Thông cáo, người nhận được 782.000 điểm công huân. Mạc Phong ánh mắt khẽ di động, nhìn về phía bên trên hiển thị thông cáo. Lần này không còn có ngoài ý muốn xảy ra, thuận lợi hoàn thành, những này điểm công huân cũng không vội, cứ tích lại, sau này về tổng bộ thế lực bên trong đổi, liền sẽ có nhiều hơn lựa chọn. Thông cáo, nhiệm vụ vòng 3 tranh đoạt tâm hạch thế giới sẽ bắt đầu sau 9 ngày 18 giờ. Thông cáo, bởi vì đây là cuối cùng cấp cao chiến lực đỉnh tiêm thế giới này bên trong tranh đoạt, người có được trở xuống lựa chọn. 1. Không tiếp nhận trở về chủ giới. Không trừng phạt. 2. Tiếp nhận ở lại tiến hành cuối cùng tranh đoạt. Thất bại không trừng phạt. Mạc Phong không có do dự, hắn trực tiếp lựa chọn cái đầu tiên. Thông cáo, người thời gian truyền tống trở về chủ giới đếm ngược 2 phút 59 giây. Vui lòng lấy ra kèm theo vật phẩm truyền tống. Hắn lựa chọn như vậy cũng là có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, bản thân tình huống hiện tại cần nghỉ ngơi tiêu hóa đạt được cùng chữa thương, không thích hợp chiến đấu. Thứ hai, dựa như này bên trong thông cáo, vòng 3 nhiệm vụ thất bại không hề có trừng phạt. Này nói rõ cái gì? Đó chính là sẽ chỉ có 2 con đường. Chết trong lúc tranh đoạt, hoặc là giết hết kẻ còn lại đạt được tâm hạch thế giới. Có thể sẽ có một cái nào đó hạn chế. Giống như là, chỉ có nắm giữ tâm hạch thế giới mới có thể truyền tống. Hoặc là tại thế giới vẫn diệt. Không nắm giữ vật này sẽ bị hư không xoắn nát. Này một lượng lớn thông tin, cũng chỉ là tóm tắt tại một câu. Thất bại không trừng phạt. Mặc dù nếu thành công, hẳn là đạt được lợi ích so bọn hắn những này từ đầu tới cuối vất vả còn muốn rất nhiều. Nhưng Mạc Phong vẫn lựa chọn này, bởi vì đỉnh cấp sức mạnh trong một thế giới chiến đấu, này những nhân tố âm mưu là không có, bởi vì bọn hắn đã đạt tới cao nhất ở thế giới này. Mạc Phong mặc dù là 5 cấp hồn lực, nhưng cũng chỉ là mới tấn thăng mà thôi, vẫn chưa quá ổn định. Giống như khi trước, hắn tại hồn lực 4 cấp giai đoạn 3 lúc, một kẻ vừa tấn thăng muốn cùng hắn đối mặt, chính là tự tìm cái chết. Thứ ba nguyên nhân, hắn từ đầu tới cuối mục đích đến nơi này vốn là vì phong ấn vật, nhưng lại từ đầu tới cuối không có nhìn thấy Vân Ngọc Tuyết. Cái này làm cho hắn cùng Na Chát muốn đem nàng xử lý tại nơi này cũng không có cách nào thực hiện. Lợi ích đã lấy được đầy đủ, cũng nên rời đi. Quá tham lam, lại tự đánh giá cao bản thân vô địch cùng cấp. Mỗi thời khắc sắp chết lại gặp cứu tinh. Đó chính là những người sắp chết mới có suy nghĩ. Mạc Phong đem nằm tại một bên eo nhét vào vòng tay chữ vật không gian sau, hắn lại lấy ra một cái nửa đồng xu cổ. Này là vật hỗ trợ định vị truyền tống mà khi trước lấy được. Ông, trên tay cái này đồng xu vừa xuất hiện liền hoàn toàn tan vỡ. Lần này đúng là hoàn toàn vỡ nát, hóa thành nhàn nhạt vầng sáng đem hắn bao phủ. Mạc Phong chậm rãi đứng dậy. Oanh, một tiếng nổ vang truyền vào trong tai sau, chính là cảm giác bị người mạnh mẽ hất bay truyền tới. Lấy Mạc Phong làm trung tâm 20 mét phạm vi bên trong, quán rượu cùng mặt đất trong nháy mắt nổ nát, tạo thành bán kính hình tròn sâu hơn 100 mét. Mạc Phong tầm nhìn trong thoáng chốc tối lại, toàn thân các nơi truyền đến ê ẩm. Này rất rõ ràng so với ban đầu truyền tống vào thế giới còn muốn ngược đãi. Hẳn là do thế giới đang tiến vào tử vong lúc, lực lượng không gian có hỗn loạn mới dẫn đến này tình trạng. Lam Tinh địa vực bên trong Bắc Thành, khu 71, lãnh mạc cùng Sa Hải địa phận biên duyên, tại chính giữa, trải rộng nham tương cùng thủy tinh hóa hơn vạn km hố tròn. Vẫn là còn tại nguyên như cũ, so với khi trước không có bất kỳ cái gì thay đổi. Không trung bên trên 9 quầng sáng nhanh chóng hiển hiện. Ông, năng lượng không gian ba động nhanh chóng tản đi. Ánh sáng truyền tống trong nháy mắt biến mất. 9 người thân ảnh hiển hiện. Mạc Phong không biết từ khi nào đã lại mang lên mặt nạ. Hắn ánh mắt nhìn tới xung quanh cùng lúc xuất hiện đám người. Này thật đúng là, hoàng hôn học phái chỉ còn lại mỗi cái kia Diệp Tử Lam. Nàng lúc này cũng đang nhìn về phía bọn hắn. Rất rõ ràng, này nữ nhân chính là mang thù động vật. Mạc Phong lại nhìn tới một bên ba người Idas. Nhưng chưa có đợi hắn kịp nhìn rõ ràng. Một bên Na Chát đã là bạo phát. Vừa tiến tới chính là đem toàn bộ màu xanh đen sợi tơ hướng Idas đám người bao phủ đi qua. Nhìn này, Mạc Phong liền đại khái đoán được. Khi trước Na Chát rời đi đối đầu với kẻ nào, Idas cũng là cười cười. Hai bên đều lao vào nhau. Đánh không biết trời đất. Hắn cũng là tức giận. Lần trước vừa rời đi, cũng không biết từ đâu gặp phải loại này quái vật. Thế mà cùng bọn hắn chơi liên tiếp hơn một tháng. Chính vì này, bên trong tiểu đội bây giờ liền chỉ có 3 người. Mạc Phong đám người cũng là không có tới giúp. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi mà thôi. Tách tách tách, rất nhanh, Mạc Phong phía sau lưng liền xuất hiện một cái không gian lỗ hổng lớn. Gần 10 người che mặt từ bên trong đó đi tới. Bọn hắn đều là cái loại này màu trắng bạc không có ngũ quan mặt nạ. Dưới mặt nạ đôi kia lạnh lẽo cùng máy móc ánh mắt làm cho người cảm giác thứ bản thân đang đối diện có phải hay không là người. Hay chỉ là một bộ khôi lỗi. Đều là người linh giáo đoàn. Hơn nữa bọn hắn chính là cùng Mạc Phong một phe phái này. Không có bất kỳ cái gì giao tiếp hay cử động. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Giống như hết dây cót búp bê như thế. Hiển nhiên, những kẻ này là tới để phụ trách vận chuyển thế giới chi lực ngưng kết vật về tới thế lực đại bản doanh bên trong. Những phe khác người cũng không phải là không đến. Chẳng qua là thắng bại đều đã có kết quả. Bọn hắn không có phận sự cũng là lười tới mất mặt. Này vốn đã được cao tầng các thế lực ăn ý với nhau từ trước. Loại này tài nguyên, mang về chủ giới lúc, sẽ không tiếp tục tranh đoạt. Tránh cho cái gì không tốt ảnh hưởng tới thế giới này. Douglas cũng là không có dài dòng. Tay phải vòng về sau. Kéo ra một cái hình trụ to lớn ống nghiệm ném qua tới. Người dẫn đầu kia cũng không có ý kiến. Hắn tiếp nhận tới sau. Dùng cái nào đó đạo cụ quét qua lại một lúc. Gật nhẹ đầu với Mạc Phong cùng Douglas liền nhanh chóng trở lại không gian thông đạo bên trong. Còn lại mấy người cũng là theo hắn biến mất. Mạc Phong cùng Douglas đợi cửa thông đạo biến mất sau. Cũng là ai đi đường nấy. Chỉ còn lại một mình Du Hy đứng xem trò vui. Này một lần gặp mặt cùng giao dịch qua tay không có hoành tráng. Tạm biệt nhau cũng là không có cái gì lưu luyến. Bọn hắn trước này đều là như thế. Việc phải làm liền làm. Không cần phải nói nhảm. Cái gì mà chào hỏi. Cái gì mà bàn tán. Khen ngợi các loại. Không biết tại nơi khác như thế nào. Nhưng những này ở linh giáo đoàn hoàn toàn không xuất hiện. Làm việc nên làm. Lợi ích có được đều có được. Ai cũng sẽ có việc riêng của mình. Chính vì thế. Chỉ có những lúc thật sự cần thiết. Bọn hắn lại mới sẽ mở miệng nói chuyện với nhau. Cách chương.